Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Các nhà Hội giáo Latin. Kính thưa quý vị thính giả, từ bài vừa qua, chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu các nhà Hội giáo được chia làm hai nhóm dựa theo ngôn ngữ Hy Lạp và Latin. Chúng ta đã điểm qua các nhà Hội giáo Hy Lạp dựa theo thứ tự thời gian. Thứ nhất là dưới thời Hoàng đế Hadrianus với các ông Quadratus, Aristides. Thứ hai, dưới thời Hoàng đế Antoninus Pius là ông Ariston và Thánh Justino. Thứ ba, dưới thời Hoàng đế Marcus Aurelius, chúng ta gặp thấy các nhà Hội giáo Tassiano, Miltiades, Apollinaris, Athenagoras, Theophilo, Melito và Hermias. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu các tác giả từ nhóm thứ ba. Sau đó, chúng tôi bước sang các nhà Hội giáo Latin. Tassiano, một người đồng hương với Thánh Justino và có lẽ đã cùng lên đường tầm đạo như thầy của mình, sang các thành phố bên Hy Lạp và Roma. Tuy nhiên, đang khi mà thầy Justino tỏ ra thiện cảm với các triết học Hy Lạp vì nhận thấy những mầm mống của Logos, ông Tassiano tẩy chay triết học Hy Lạp cũng như văn hóa và tục lệ của họ. Ông trở về Syria khoảng năm 172 và ngả theo một nhóm khắc kỷ, ngăn cấm hôn nhân, cấm ăn thịt và uống rượu, đến nỗi lấy nước thay rượu khi cử hành thánh lễ. Trong quyển sách Nói với người Hy Lạp, một đảng ân tấn công văn hóa Hy Lạp vì phong hóa vô luân. Đảng khác, ông trình bày một điểm then chốt của Kitô giáo. Thiên Chúa, Logos, sự nhập thể, tội nguyên tổ, ma quỷ. Con người có thể trở nên bất tử nếu biết trừ khử vật chất. Đạo Kitô cổ xưa nhất bởi ông Mô-xê đã xuất hiện trước các nhà tư tưởng Hy Lạp. Nên biết là không phải tất cả những quan điểm của ông Tassiano đều được giáo hội chấp thuận. Tuy nhiên, một tác phẩm khác của ông được phổ biến trong nhiều giai đoạn là Diatessaron, nghĩa là sự hòa điệu của tin mừng. Tóm tắt bốn quyển tin mừng thành một cuốn sách và được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Người ta không còn giữ được các tác phẩm của Miltiades, một môn đệ của Justino và của Apollinaris, giám mục Hyperis. May mắn hơn, Athenagoras, quê ở Athens, còn để lại một bản điều chuyển để lên Hoàng đế Marcus Aurelius viết khoảng năm 177. Trong đó ông phí bắt tất cả các lời vu cáo. Các Kitô hữu không phải là người vô thần, nhưng thờ lại một Thiên Chúa duy nhất, giống như các nhà tư tưởng Hy Lạp cao cấp nhất. Họ không phạm tội ăn thịt người bởi vì họ kinh tởm việc tàn sát. Họ không tham dự vào các cuộc thi đấu ở hí trường. Họ tôn trọng mạng sống của nhi đồng. Ông cũng viết một khảo luận về thân xác phục sinh để chứng tỏ điều này không phi lý. Trái lại, sự phục sinh hợp với lý trí bởi vì thân xác cần được đến phần thưởng hoặc hình phạt cùng với linh hồn vì những công việc mà thân xác đã thi hành cùng với linh hồn ở đời này. Vinh dự của Athenagoras là cái biệt hiệu được trao tặng triết gia tiên khởi của Kitô giáo bởi vì ông đã chứng minh bằng triết học là chỉ có thể có một Thiên Chúa. Ngoài ra, ông còn trình bày rõ ràng về thiên tính của lời hơn các nhà Hội giáo khác cũng như sử dụng vật thuật ngữ để giải thích mầu nhiệm tam vị. Theophilo, giám mục Antiochia, sinh trưởng trong gia đình ngoại đạo nhưng đã khám phá đức tin nhờ việc nghiên cứu kinh thánh. Ông còn để lại một tác phẩm tựa đề gửi bạn Autodico, viết khoảng năm 180. Đại tác giả đề cập đến Thiên Chúa chân thật và các ngẫu tượng, đối chiếu giáo huấn của các ngôn sứ với các chuyện hoang đường của Hy Lạp, và sau cùng mô tả nếp sống đạo lý của các Kitô hữu chống lại các luận điệu vu khống. Một đặc điểm của Theophilo là khi trình bày mầu nhiệm Thiên Chúa, ông là người đầu tiên dùng cái từ trias, tức là ba, để áp dụng cho tam vị. Ông phân biệt cái lời nội tại của Thiên Chúa và lời nói ra ngoài. Ngoài ra, ông cho rằng linh hồn bất tử không do bản chất mà là do phần thưởng Thiên Chúa ban cho ai vâng phục ngài. Và khoảng năm 170, ông Melito giám mục Sardis ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay viết một bản điều chỉnh hoàng đế Marcus Aurelius. Trong đó, ông chứng tỏ rằng, từ khi Kitô giáo xuất hiện, tình trạng của đế quốc đã trở nên tốt đẹp hơn. Tiếc rằng nhiều tác phẩm của ông đã bị thất lạc, và chỉ còn lại một bài giảng về lý vượt qua mới được tìm thấy. Trong đó, ông nêu bật rằng Đức Kitô đã hiện hữu từ muôn thuở, đã nhập thể cho nồng đức chi nữ để cứu con người khỏi tội lỗi, cái chết và ma quỷ. Lễ vượt qua của người Do Thái chỉ là hình bóng của cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Sau cùng, Hermias chỉ còn để lại vài đoạn văn của sách chế nhạo các triết gia ngoại đạo, nhưng chúng ta không biết gì về tông tích của ông. Các tác giả Latin. Trong những thế kỷ đầu tiên, Tân Ước và các tác phẩm đầu tiên của Kitô giáo, kể cả của giám mục Roma, đều được viết bằng tiếng Hy Lạp. Văn chương bằng tiếng Latin ra đời muộn hơn. Mãi tới lúc sắp bước sang thế kỷ thứ ba, mới thấy hai tác phẩm hộ giáo, một tại Roma của Minius Felix, một ở Bắc Phi của Tertulliano. Minius Felix chỉ viết một tác phẩm, còn Tertulliano viết rất nhiều sách suốt hai thập niên của thế kỷ thứ ba, trong đó có năm tác phẩm bằng tiếng Hy Lạp, mà sau đó tự dịch sang tiếng Latin. Đồng thời với Tertulliano là thánh Hippolyto, một tác giả Roma nhưng có lẽ gốc từ Alexandria, mà viết bằng tiếng Hy Lạp, mà nhưng chỉ còn lưu lại các bản dịch sang các tiếng khác. Vào giữa thế kỷ thứ ba, Novatianus ở Roma và thánh Cipriano ở Carthago cũng góp phần lớn cho văn chương Kitô giáo tiếng Latin. Chúng ta sẽ lần lượt điểm qua năm tác giả vừa kể, được xếp đặt hơn kém theo thứ tự thời gian. Thứ nhất, ông Minucius Felix. Ông ta là một luật sư Kitô hữu tại Roma và để lại một tác phẩm hộ giáo duy nhất bằng tiếng Latin, viết khoảng năm 197, tựa đề là Octavius, mang hình thức một cuộc đối thoại giữa ba nhà luật sư, một người ngoại đạo Sicilius Natalis với hai Kitô hữu, một người chính là tác giả và người kia là Octavius. Sicilius lên tiếng trước tiên và cho rằng việc tìm kiếm chân lý rất cam go, vì thế nên theo giáo huấn của tổ tiên đã mang lại thịnh vượng cho đất nước. Đời nào lại dại dột đi theo một đạo quê mùa, tuyên truyền các đạo lý mơ hồ và nếp sống không phù hợp với luân lý. Ông Octavius trả lời rằng, Kitô giáo xem ra quê mùa, nhưng kỳ thực chứa đựng sự cao minh đến nỗi các triết gia cũng đắc ý. Đạo của trường người Roma chưa đầy những chuyện hoang đường và mê tín, vì thế nên từ bỏ. Các Kitô hữu đâu phải là hạng người vô luân, trái lại họ sống theo những quy tắc cao thượng. Và cuối cùng, ông luật sư Sicilius đã thụ lý và xin trở lại đạo. Tertulliano. Tertulliano là văn khảo tiên khởi và nổi tiếng nhất của Bắc Phi. Ông chào đời ở Carthago khoảng năm 155 trong một gia đình ngoại giáo và có truyền thống luật học. Ông sang Roma hành nghề luật sư và trở lại đạo Kitô khoảng năm 193, có lẽ vì cảm phục tấm gương can đảm của các vị tỷ đạo. Sau đó ông trở lại quê nhà. Không chắc ông có thụ phong linh mục hay không. Các tác phẩm ra đời trong khoảng thời gian từ năm 197 tới năm 220. Khoảng năm 207, ông chuyển sang giáo phái Montano. Ông qua đời khoảng năm 230. Đừng kể tới Augustino. Ông Tertulliano là một văn hào Latin quan trọng nhất. Ông thông thạo triết học và văn chương Latin Hy Lạp. Lối hành văn của ông sống động với những câu ngắn gọn, thích sử dụng đơn nói nghịch lý để bắt bẻ đối phương. Các tác phẩm đầu tiên của ông viết năm vào năm 197, Ad Nationis nhắm đến dân ngoại, Apologeticum nhắm tới nhà cầm quyền thuộc loại hội giáo, nhằm đánh tra các lời vu khống và vạch ra những sai lầm của đối phương. Cái quyển Apologeticum thời danh nhất và sớm được dịch ra sang Hy Lạp, trong đó ông bắt bẻ tính cách phi lý của định bất đạo vì thiếu nền tảng pháp lý. Cái câu nói bất thủ, máu các vị tự đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu được trích từ tác phẩm này. Cũng có thể được xếp vào loại hội giáo các tác phẩm. Thư gửi tổng trấn Scapula cho thấy việc bắt hại các Kitô hữu là phương hại cho quốc gia và đồng thời ông bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng. Người Do Thái trình bày tương quan giữa luật cũ và luật mới. Luật mới của Chúa Kitô thay thế luật của ông Môsê. Về chứng tích của linh hồn, linh hồn nào giữ được vẻ tin truyền thì vẫn duy trì khuynh hướng muốn đi tìm hiểu Thiên Chúa của Kitô giáo và các chân lý chính yếu của đạo này. Qua tác phẩm này, ông bày tỏ sự đố kỵ đối với triết học Hy Lạp vì nó làm ô nhiễm trí tuệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.